1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1278, hiện đại nữ tính, cầu phiếu ha. Đóng ngoặc móc, ngươi làm gì? Vương Trúc Quân bị mãnh nhiên xuất hiện thân ảnh giật nảy mình. Không nghe thấy à, giao tiền thuê nhà. Chủ thuê nhà là cái khoảng 40 tuổi gái mập người. Thật mỏng đai đeo áo che không được gạt ra thịt mỡ. Một chân dẫm tại dép lê lên. Hai cánh tay chống nạnh. Vừa lúc ngăn chặn khung cửa hai bên. Không có một chút khe hở. Vương Trúc Quân nhìn qua núi nhỏ giống như nữ nhân. Cường ngạnh lấy nói. Hung cái gì hung? Ta cái nào tháng ít qua ngươi tiền mướn phòng? Trước kia là trước kia. Bây giờ là bây giờ, ngươi cái này đều vượt qua một tuần lễ, nam nhân của ngươi đều đi, ngươi còn muốn tiếp tục ở. Chủ thuê nhà tức giận, không ngừng lời nói, liền đem cái này tháng tiền thuê cho đi. Ai nói ta không ngừng, ta tiếp tục ở. Vương Trúc Quân vuốt vuốt trên trán loạn phát. Tiếp tục ở càng đến cho tiền mướn phòng, chủ thuê nhà nói đương nhiên. Ngươi còn sợ ta chạy chưa từng? Vương Trúc Quân giọng căm hận nói. Ta tại ngươi cái kia còn có 3 tháng tiền thế chấp à? Tiền thế chấp? Chủ thuê nghe đột nhiên cười. Không đề cập tới tiền thế chấp còn tốt. Nhắc lên tiền thế chấp ta còn được cho ngươi tính toán. Tính là gì? Vương Trúc Quân không hiểu. Chủ thuê nhà chỉ vào loạn thất bát tao phòng nói. Ta cho thuê ghét ngươi thời điểm là hảo hảo a. Ngươi bây giờ nhìn xem cái kia vách tường. Kia là máu vẫn là cái gì? Băng vệ sinh vung trên tường rồi. Thất đức không thiếu đạo đức a. Các ngươi đánh nhau liền đánh nhau đi. Ta hảo hảo điều hòa không khí. Bàn ghế, chiêu các ngươi chọc giận các ngươi rồi. Ngươi xem một chút còn có loại nào là có thể sử dụng. Liền cái này. Ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta nói tiền thế chấp. Điểm này tiền thế chấp liền ta điều hòa không khí tiền đều không đủ. Đây không phải là, Vương Trúc Quân nghĩ giải thích. Thế nhưng là mờ mịt ở giữa có chút hiếu khí vô lực. Chỉ đành phải nói, những này ta đều sẽ bồi ngươi. Ta không kém được ngươi những tiền kia. Chủ thuê nhà trên dưới đánh giá nàng một lần. Ta biết ngươi có tiền. Một bộ y phục cũng không chỉ nửa năm tiền thuê tiền. Nhưng bây giờ ta là chờ không được nữa. Hiểu được a, ta cái phòng này bán. Ngày kia liền muốn giao phòng. Cái gì? Bán? Vương Trúc Quân kinh ngạc. Nàng trước đó muốn mua cái phòng này. Chủ thuê nhà còn tả hữu chối từ. Chết sống không chịu sao giá thị trường cao 2 lần. Chủ thuê dương dương đắc ý nói, đồ đần mới không bán đâu, chỉ những thứ này trong phòng đồ vật, đều đóng gói cho người ta. Bằng không, ngươi cho rằng điểm ấy tiền thế chấp liền có thể xong việc. Khẳng định phải ngươi bồi thường, ngươi liền vụng trộm nhạc đi, vì lẽ đó, hiện tại, ngươi nhất định phải đem tiền thuê cho ta. Có thể hay không chậm dưới, ngày mai cho ngươi đi. Ngươi nhìn ta hiện tại cái gì đều không mang. Nàng đem bọc của mình lật ra đến. Bên trong trừ bổ trang dùng đồ trang điểm cùng mấy chục đồng tiền tiền lẻ. Chỉ có một ít giấy chứng nhận cùng thẻ ngân hàng. Dưới lầu có thể lấy khoản. Chủ thuê nhà chỉ vào thẻ ngân hàng nói. Điểm ấy tiền thuê nhà. Ngươi còn có thể không có. Cái kia cùng ta cùng một chỗ xuống lầu đi. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, mình có một ngày sẽ bị xấp xỉ 1.000 khối tiền bước đến mức này. Thấp thỏm đi theo chủ thuê nhà đi xuống lầu, đi tới ngân hàng, nàng không xác định mình trong thẻ còn có bao nhiêu tiền. Bởi vì đại bộ phận tiền đều bỏ vào nhi tử tài khoản bên trên. Từ khi kết hôn về sau, nàng liền chưa lại quan tâm tới tiền, tiền đối nàng chỉ là một con số. Mà số lượng nàng đều chẳng muốn nhớ. Còn có 3.459.44 nguyên. Nghe thấy tủ viên báo ra tới số lượng, nàng rốt cục thở dài một hơi. Tủ viên hỏi, lấy bao nhiêu? đều lấy ra, bối rối ở giữa, nàng đem tất cả thẻ ngân hàng đều đưa tới. Phiền phức giúp ta nhìn xem cái này mấy trương thẻ còn có bao nhiêu tiền. Tạ ơn, mặt khác một trương không phải chúng ta ngân hàng, là công làm được, chúng ta không thụ lý. Tủ viên tiếp nhận chỉ tiếp qua một trương thẻ, thao tác một phen, sau đó nói, ngươi đây là phụ thuộc thẻ, đã bị ngưng dùng. Tạ ơn, nàng mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là giờ phút này, trong lòng vẫn là rất cảm giác khó chịu, đem nhìn chằm chằm thuê nhà tiền cho về sau. Nàng tại cực nóng mặt trời dưới đáy, dừng lại như vậy vài phút, giao lộ đối diện là công đi, giấy dụa một phen, cuối cùng vẫn không có đến đường cái đối diện, còn lại thẻ đều là phụ thuộc thẻ. Nàng từ bỏ may mắn tâm lý, hướng dâm mát địa phương xê dịch, lật bao, không tìm được khăn tay, liền trực tiếp đem váy nhấc lên lau mồ hôi, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một ngày này trải qua, để nàng có cảm giác nằm mộng, ác mộng, ly hôn không có gì lớn, sinh hoạt cũng không phải là một loại số mệnh, mà là một loại lựa chọn. Vương Trúc Quân, sống ra ngươi khoan dung. Nàng âm thầm cổ động, rất may mắn, nàng là độc lập tự chủ hiện đại nữ tính, nàng là nổi danh người chủ trì, có hậu đãi đãi ngộ, không phải rời nam nhân liền sống không được. Tự lẩm bẩm, thu thập bi thương, hào hào sinh hoạt, mỗi ngày ăn mặc yêu nhã thong dong đi ra ngoài, tiếp tục xuyên có chất cảm giác quần áo, mang lên cho mình khác biệt dáng tươi cười, sau đó lại tìm chất lượng bạn trai. Hắn không nhất định rất có tiền, nhưng là nhất định phải có thể làm cho nàng có cảm giác an toàn cùng vui vẻ. Tiện tay chặn một chiếc taxi, trừ phụ mẫu nơi đó, nàng chưa có thể đi, nàng nhưng lại không biết, đây hết thảy chỉ là bắt đầu mà thôi. Lô Ba đổi tòa nhà, hắn muốn cùng đi qua làm cáo biệt. Nơi ở mới hắn sớm tại 2 tháng trước liền làm bố trí. Lần này đều theo chiếu mình thích Trung Quốc truyền thống lối kiến trúc tới lắp đặt thiết bị. Đồ dùng trong nhà đều là tinh điêu tế trác. Thế nhưng là cái kia tương màu đỏ gỗ lim nguyên tố vận dụng quá nhiều. Khắp nơi là hương thổ khí tức nồng hậu dày đặc sắc điệu, tràn đầy nồng đậm lão niên phú quý cảm giác. Hắn đem mình đã từng thấy tốt nhất, cao cấp nhất, hợp lý làm tiêu chuẩn. Hắn quyết định vì chính mình xa xỉ một cái. Nàng trở về nhà mẹ đẻ, Dư Đức Diệu không quên hướng Lô Ba báo cáo. Trước hết nhất chạy là công thể quán nơi ở, sau đó đi ngân hàng, cùng Thái Cổ Địa Sản hợp tác thỏa đàm không có. Lô Ba hỏi, điều kiện của bọn hắn rất hà khắc. Chỉ sợ, Lô Ba lơ đãng nói, nếu như không thể gặp núi mở đường, vượt mọi chông gai, vậy liền thuận thế mà làm, hòa khí sinh tài đi. Dư Đức Diệu nói, Lô Tổng, ta minh bạch ngươi ý tứ. Lô Ba nói, có đôi khi nhìn như thỏa hiệp, thực tế là đang chờ đợi cơ hội, nhưng là, hắn không có khả năng lại tiếp tục đối nàng thỏa hiệp, càng sẽ không lại cho nàng cơ hội. Mặt trời hạ xuống, mặt trời chưa độc như vậy, thế nhưng là nóng bức không khí, để người càng khô nóng. Nàng kéo lấy mỏi mệt thân thể, vào một tòa 6 tầng lầu nhỏ, dùng cuối cùng còn thừa không nhiều khí lực bò lên trên lầu 4. Mẹ, mở cửa là nàng mẫu thân. Mẹ nàng khai xong cửa, liền trực tiếp chạy tới trên ghế salon đang ngồi, ngẩng đầu nhìn lên, cha mẹ, ca ca tàu tử, đệ đệ em dâu, cháu trai cháu dâu đều ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ ngưng trọng, làm sao vậy, mọi người hôm nay tụ như thế tề. Nàng một bên đổi giày, một bên cười lớn lấy hỏi, có phải là có chuyện tốt gì muốn tuyên bố? Chuyện tốt, ngươi đã làm gì chuyện tốt? Thế nào? Nàng nhìn xem nàng đại ca Vương Trúc Liên cái kia biểu tình dữ tợn giật nảy mình. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, ngươi có phải hay không? Vương Ngọc Lan khẽ cắn môi, cuối cùng không nói gì ra. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.